Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 947. Chương 943 càng nỗ lực. Chương 943 càng nỗ lực, bọn lính cảm động không thôi. Sĩ khí tăng vọt lên, lập tức tại chỗ chờ. Quét Lạc bay vụt xuống dưới cung tiễn, chờ Lan Thạch cùng Then không hề xuống dưới. Bọn họ lập tức sát nhập trong rừng, Quý Bình thấy thế. Một bên làm người phát ra cầu cứu cùng cấp công tín hiệu. Một bên mang binh nghênh địch, Triệu gia quân liên chiến liên thắng. Lúc này đây xuất phát trước Triệu Hàm Chương tự mình ủng hộ sĩ khí. Chính miệng cùng bọn họ nói, một trận đánh xong, bọn họ liền có thể về nhà. Bởi vì tiêu diệt Hung Nô Quốc, bởi vậy tương lai rất dài một đoạn thời gian bọn họ đều sẽ không lại bị xâm phạm. Cũng sẽ không lại đánh giặc, bọn họ có thể ở trong quân đồn điền. Nói không chừng còn có thể cưới cái tức phụ, phân đến đồng ruộng, sinh cái đại béo tiểu tử. Cho nên mặc dù đối mặt gấp ba với chính mình địch nhân, bọn họ cũng sĩ khí tăng vọt, mỗi một cái Triệu gia quân đều hung ác nhìn chằm chằm những người này. Chỉ cần đánh xong trận này trường, bọn họ liền có thể về nhà. Quý Bình biết bọn họ nhân số không chiếm ưu thế, bởi vậy mệnh toàn quân kết trận, lấy tiểu trận giết địch. Triệu Hàm Chương thực thích dùng quân trận, bởi vì biết người Hán thân thể tố chất là so ra kém Hung Nô, Yết tộc cùng Tiên Bi. Đây là ẩm thực kết cấu cùng sinh tồn hoàn cảnh bất đồng tạo thành. Muốn thay đổi, phi một ngày chi công, mà này đó dân tộc thiểu số là trên lưng ngựa dân tộc. Chính là một cái bình thường nhất dân chăn nuôi đều cung mã thành thạo. Nhưng người có thể trông cậy vào Trung Nguyên trồng trọt nông dân cũng có thể giống như bọn họ có. Như vậy kỹ năng sao? Bình thường nông dân, suốt cuộc đời cũng chưa sở qua mã. Càng đừng nói cưỡi ngựa bắn tên, khiêng cái cuốc đi tranh thủy là hòa bình niên đại. Tuyệt đại bộ phận nông dân kịch liệt nhất tranh đấu, cho nên trên chiến trường, Trung Nguyên binh khả năng yêu cầu 2 cái, 3 cái, thậm chí càng nhiều mạng người mới có thể đổi lấy một cái Hung Nô, Yết tộc hoặc là Tiên Bi binh lính. Vì vậy, Triệu Hàm Chương đặc biệt thích dùng quân trận, hai người liền có thể thành trận. Chỉ cần phối hợp thích đáng, một thêm nhất tuyệt đối lớn hơn nhị. Đây cũng là quân trận tồn tại ý nghĩa, tự Tây Bình ổ bảo chi chiến sau. Triệu Hàm Chương liền ý thức được người Hán cùng dân tộc thiểu số lực lượng sai biệt. Cho nên vẫn luôn tận sức với nghiên cứu các loại quân trận biến hóa. Mà đến nàng huấn luyện, có thể ngộ đến quân trận tinh túy, đó là Triệu gia quân. Này một chi Triệu gia quân là lão binh, nhập ngũ thời gian ít nhất cũng có 1 năm, tự nhập ngũ sau liền bắt đầu huấn luyện. Khác không nói, nhất cơ sở vài loại quân trận bọn họ đều là sẽ. Lúc này Quý Bình muốn bọn họ kết trận, mới niệm ra quân trận tên, một cái 10 người liền lập tức thành 3 cái tiểu trận. 3 người vì một trận, mà thập trưởng đứng ở một cái đặc thù vị trí thượng. Tiến liền có thể vì tiên phong lợi kiếm, lui liền có thể bị mặt khác cùng bảo hộ ở trong đó. Hơn nữa 3 cái tiểu từng trận bộ trận, có thể cho nhau phối hợp tác chiến, còn có thể tùy thời biến hóa. Triệu gia quân kết trận sát ra, bị phục kích Hung Nô binh lính cũng giận dữ muốn xung phong liều chết nhập lâm. Hai bên liền ở ven gặp gỡ, Triệu gia quân ở núi rừng luyện qua quân trận, cũng lấy thổ phỉ luyện qua tay, bởi vậy nhanh chóng biến trận, đem tùy ý có thể thấy được thủ đều cấp nạp vào trong trận. Một người lui, một người khác liền tiến, từ sườn biên một đao thọc nhập, đãi giết địch một người, liền xông thẳng tiến lên. Cùng lúc đó, hưu một tiếng, giống như tên lệnh thăng thiên sau ở giữa không trung nổ tung một đóa màu đỏ nhạt pháo hoa, Lưu Kiệt trong lòng bất an, hỏi, đây là đệ nhị vang, tựa tên lệnh, rồi lại không phải, là thứ gì, có gì ý nghĩa? Tả Hữu cũng không biết, không thể trả lời Lưu Kiệt, mà còn ngồi xổm chờ Hung Nô Quân lại đây. Lý Thiên Hòa nhìn đến này vang pháo hoa, cả kinh nhảy dựng lên. Cầu viện, lão quý không phải nói đem người buông tha tới sao? Tả Hữu suy đoán nói, hắn thả, nhưng đối phương bất quá, này cũng có khả năng. Lý Thiên Hòa hơi suy tư, liền nói ngay, Trình Đạt, có mặt tướng, người lập tức mang 3.000 người đi viện, đem địch nhân cho ta dẫn lại đây. Đúng vậy, Lý Thiên Hòa cau mày xoay vòng vòng, cảm thấy vẫn là không đủ bảo hiểm. Làm thám báo đi theo qua đi thăm tin tức, cùng thời gian chính đi phía trước truy lưu côn cũng thấy được trước sau hai đóa pháo hoa. Hắn chỉ sửng sốt một chút liền đôi mắt đại lượng, cùng lệnh Hồ Thịnh nói, là Triệu Gia Quân, thứ này ta đã thấy, là Triệu Gia Quân dụng tới truyền lại tín hiệu dùng, dứt lời làm toàn quân nhanh hơn tốc độ. Quý Bình cùng Lưu Kiệt rốt cuộc mặt đối mặt đánh lên, cùng 4 năm trước không giống nhau, lúc này Quý Bình đã sẽ không bị dọa sợ, mặc dù lưỡi dao áp xuống, cơ hồ chạm vào hắn làn da, hắn cũng trừng mắt gắt gao mà đứng vững, không có khiếp đảm một phân. Quý Bình thân vệ giải quyết rớt một cái Hung Nô thân binh, lập tức tiến lên hướng Lưu Kiệt chém tới. Lưu Kiệt chỉ có thể nhảy mà khai tránh né công kích, Quý Bình thoát thân sau cũng không lui lại, ngược lại đuổi sát tiến lên, mà thân binh nhóm cũng tiến lên hộ vệ, cùng hắn thành trận, phòng ngừa hắn bị người từ phía sau đánh lén. Đang lúc bọn họ giết được khó hòa giải là lúc Trình Đạt mang binh đuổi tới, lập tức rút đao ra tới oa a a kêu nhảy vào chiến trường chém giết lên. Trình Đạt tính toán trước mãng một đợt, hấp dẫn đến cũng đủ thù hận sau liền giả vờ không địch lại lui lại, đem người dẫn qua đi. Kết quả không đợi hắn giả bại đâu, Lưu Côn chạy tới. Đương nhiên, lúc này Trình Đạt cùng Quý Bình cũng không biết, bọn họ sát điên rồi. Lưu Côn ở khoảng cách bọn họ 3-4 dặm ngoại địa phương. Xa đâu, Lưu Côn giết đến, nhìn đến Hung Nô binh bị ngăn chặn tại đây, đại hỉ, lập tức rút ra kiếm tới khiến cho đại gia đi phía trước hướng. Lệnh Hồ Thịnh lập tức lĩnh mệnh, mang một chi đại quân từ sau bọc đánh sát nhập chiến trường. Lưu Côn cũng tưởng hướng, bị cơ đạc ngăn lại. Hắn nói, thỉnh tướng quân tọa trấn chỉ huy là không có khả năng chỉ huy. Cơ đạm chính là không nghĩ hắn đi lên thêm phiền, đánh giặc sự vẫn là giao cho Lệnh Hồ Thịnh đi. Nhưng Lưu Côn cho rằng chính mình làm tướng quân hẳn là gương cho binh sĩ, như thế nào có thể làm bọn lính ở phía trước chém giết, hắn lưu tại phía sau đâu. Cho nên không nghe, chính mình mang theo một đường binh mã vọt vào đi, phần phật liền sát lên. Đừng nói, Lưu Côn tuy rằng chỉ huy chiến đấu không được, nhưng cá nhân chiến lực vẫn là quá quan. Không chỉ có mã hạ công phu hảo, mã thượng công phu cũng không tồi. Hơn nữa hắn thân vệ tất cả đều là trăm dặm mới tìm được một hảo thủ. Bọn họ trước hết xung phong liều chết đến đằng trước, bởi vì quá trước đã bị Quý Bình cấp phát hiện. Quý Bình nhìn đến Lưu Côn liền biết Tấn Dương quân tới rồi, vì thế một đao chém rớt một cái Hung Nô binh sau kéo lấy trầm mê giết địch. Trình Đạt nói, buông ra khẩu tử làm cho bọn họ đi, tới người quá nhiều, rất nhiều Tấn Dương binh lực bị đổ ở phía sau, đến đem chiến trường mở rộng, chiến tuyến lại kéo trường một chút, tốt nhất cắt đứt Hung Nô quân chi gian liên kết, khiến cho bọn hắn đầu đuôi không thể tương liên. Trình Đạt tỏ vẻ minh bạch, liền mang theo hắn kia một bộ phận nhân mã đánh đánh liền chật, lậu ra một cái khẩu tử. Lưu Kiệt cũng phát hiện Lưu Côn, hắn trong lòng chợt lạnh. Phía trước cùng Lưu Côn đối chiến thời đối phương không có hao tổn bao nhiêu nhân mã, lúc này trên tay còn có rất nhiều đại quân. Tuy rằng Lưu Côn xuẩn, nhưng bọn hắn bị vây quanh ở nơi này, lại có Triệu Gia Quân tướng lãnh ở, lại không đi, khả năng liền thật sự đi không cởi. Lưu Kiệt các thuộc hạ cũng cho là như vậy, lập tức phát ra hiệu lệnh, Hùng nô binh nhóm liền chiều Lưu Kiệt dựa sát, sau đó che chở hắn xung phong liều chết đi ra ngoài. Lúc này đã bất chấp thu nạp mặt sau quân đội, Lưu Côn ngồi trên lưng ngựa. Nhìn đến Lưu Kiệt lại muốn chạy trốn đi, lập tức đánh mã đuổi theo. Một bên tìm lại được một bên lớn tiếng kêu, mau ngăn lại bọn họ, không được làm cho bọn họ phóng đi, mau. Lưu Côn thân vệ lập tức ra sức về phía trước, muốn ngăn trở đào tẩu Lưu Kiệt, Quý Bình và em, Trình Đạt, đào cũng không cần như thế nỗ lực, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.